Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Hoắc Lân đi dạo phố ở một trung tâm, nơi này đã được Glenn hắn mua lại nên mấy thằng đực dựa được miễn vào. Nên chúng chỉ còn cách oán hận đi đường vòng, trong đó vô tình Sinan mặc trang phục của Miêu Nhĩ Nương đi đăng ký. Gái tai mèo, tham gia Glenn, Gilder, nàng kỹ xảo là tầm xa chiến đấu, ưu tú ở súng đạn và trường cung. Thế nhưng hiện thực hơi thảm thương chút. Hoan nghênh Sinan vào hội nhé. Vui vẻ với các đồng môn được rồi. Hoắc Lân tiếp cận nàng rồi thần bí nói. Sau đó hắn tốn một khoảng thời gian để cưa đổ nàng rồi ký khế ước. Ta muốn kết thúc nhanh để qua xuyên cuốn khác. Akamegakyu, tê hứa làm tốt. Sau đó trải qua nhiều lần sinh tử kỳ khế ước thành công vì hắn cũng cho nàng quên đi cái tên cạn bã kia rồi. Sau một năm thì tầng 100 phá, mọi player thoát ra, nhưng số lượng không nhiều. Đa số là nữ nhân khắp thế giới, còn nam nhân thì bị thanh tẩy một lượng lớn rồi. Sukuha, Lipfa, Kiriko, Midori đã bị kỳ khế ước, cũng sanh cho hắn một dàn con gái cưng vì hắn làm tất cả. Asuna cũng lên chức trị đại do mẹ nàng Kyoko đẻ vô cùng tận. Cùng nàng đã làm mẹ, còn Yui thì quan hệ với mình là Papa yêu, giấu không xa rời. Đối với đã từng là hội guild player thoát ra, các nàng đều bị hắn khế ước, nên hắn ra lệnh các nàng dùng hoặc tâm đan chiếm thế giới. Nữ đẹp đưa hắn, được dựa thôi thì cứ chết đi, đã nhân từ cho linh hồn đầu thai rồi. Đối với bị kỳ khế ước giả, các nàng chả khác gì pet cả 100 độ trung thành. Mệnh lệnh với nàng là tuyệt đối, sỉ nhục từ hắn chính là vinh quang, lời khen càng là điều đáng kiêu ngạo, nên nói thì để nàng lập tức lột đồ để hắn tra tấn các nàng cũng chịu. Thậm chí yêu hơn hắn, hệ thống rất đáng sợ nha, nhưng tra tấn với người nhà thì hắn tuyệt đối không làm. Hoắc Lân bắt đầu nện gái và thêm một lượng lớn thành viên cho đám con gái môn. Thu hoạch nhân tài, khoa học kỹ thuật xong xuôi. Hắn rút kiệt tài nguyên xong rời đây để lại một cái sa mạc tinh cầu. Ây chả hiểu sao cái tính dâm dục của ta thế quái nào lại gia tăng kinh khủng như vậy. Hoắc Lân ngồi thiền đả tọa một phen cảm thụ sức mạnh trong cơ thể. Man dư thừa long khí, dương khí. Kèm võ hồn một trong thất hình đại tội sắc dục ma vương như này thì ta chịu. Hấp thu một phen làm điềm lại tâm tính sau đó Hoắc Lân triệu hóa ra mấy cô nàng tinh linh và mị ma để mạnh bạo phát tiết. Phát tiết xong xuôi Hoắc Lân nặng nề ngủ say. Mệt quá, dòng máu kết hợp tên này rất phức tạp chưa kể cửu ngũ chí tốn đến cổ thần long huyết thống. Rồi thủy tổ hấp huyết quỷ huyết thống đến Saiyan tà thần huyết thống. Một cái xinh đẹp cô gái trong một cung điện lớn ngồi ngâm nghia vào màn hình lơ lửng. Để xem hấp huyết quỷ thủy tổ, thao thiết vương, thất hình đại tội ma vương, cửu ngủ chí tôn, đại cổ thần long, sly tentacle king, thực thi quỷ, gun, uchiha serinian huyết mạch, uzumaki rồi rào chaka huyết mạch, hyuga byakugan và tensei gần huyết mạch, phòng thủ chi vương, cận chiến chi vương, thể lực. Kỹ xảo, cuồng huyết chiến sĩ, hút máu, gây choáng, nội trạng thái, huyền thoại siêu Saiyan, tà thần, hoàn mỹ Krypton huyết thống, siêu năng chi chủ huyết thống, Kaguya cốt tứ trưởng khống, pháp sư vương huyết thống hạng SSSSSS, nhưng bù lại cực kỳ khó kết hợp và đau đớn. Tầm bao lâu nhỉ, nàng bắt đầu hoang mang sau đó lập tức làm. Nàng gia tốc thời gian lên 1 giây, 100 ngày, nên sau 1 phút, mệt quá, thánh đế thần huyết thống hoàn thành, nàng cười híp mắt so gờ về phòng nằm ngủ. Trước khi ngủ nàng đặt vào hòm thư của Hoắc Lân, và đặt nhận sau 10 ngày. Châu bò huyết thống, màn nhi dạo đầu bắt đầu. Không sai chỉ dạo thôi. Cho hay còn nhiều, có đôi lúc ý tưởng của ta là cho men đi về đô thị nghịch tập đánh mặt đấy. 2. Thật là, huyết mạch dâm dục quá khó chịu. Hoắc Lân thở dài nằm lên giường lim dim. Sau một lúc Hoắc Lân lấy Fallout Shelter ra ngó một lần rồi nhìn lên cửa hàng. Tất nhiên game cửa hàng, cài đặt một số thứ như, khống chế ứng dụng, và mấy cái game lặt vặt, hoặc lần lấy máy tính bảng thần kỳ ra viết tiểu thuyết. Tạo ra một cái nhân vật nữ qua lời lẽ tâm tình qua từng chữ. Mô tả của hắn gồm ngàn chữ chứ không ít, máy tính bảng thần kỳ phát họa ra 3D sau đó đặt vào đình viện trong đó. Hắn mệnh danh thì là thiên đường nha, chấm, tất nhiên thuộc về hắn mà thôi he he he, tác giả hentai quả biến tê hentai theo hắn luôn, và nàng mang cho mình quang tinh linh huyết thống, có nghề nghiệp, thành nữ ánh sáng, còn vóc người, hoàn mỹ, hai từ đó thôi, từ trên xuống dưới đầy đạn mê người khiến ai ai đều thèm nhỏ dãi. Màu xanh biếc đôi con ngươi, vàng óng ánh mái tóc cùng trắng tinh mịn làn da. Vũ khí, Magic Hero Bow, tham khảo sâu nai, gồng hết mức bắn ra hàng tá mũi tên tự tìm mục tiêu. Quyền trượng thánh nữ, trang phục, màu trắng váy ngắn thánh nữ phục, vừa có kháng phép cao lại không kìm hãm tốc độ. Kỹ năng, ánh sáng phục sinh người đã chết. Người phục sinh sẽ mang thực lực lúc còn sống và mang độ trung thành tuyệt đối. Tiêu hao, tín ngưỡng lực, quang tỏa. Xiềng xích ánh sáng, khóa chặt mục tiêu không thể di chuyển, tiêu hao, MP, quang minh tẩy lề, hồi máu và gia tăng giáp ảo cho đồng minh xung quanh một tiếng. Máu giáp ảo, 10.000, thánh sứ triệu hoán, lúc cần thiết sẽ triệu hồi ra 1.000 đơn vị thánh đấu sĩ Paladin có lượng đỡ đòn cao. Tiêu hao, MP hoặc tín ngưỡng, thánh sứ Paladin, Senior Arena of Valor Liên Quân. Nội tại, đòn đánh thứ tư gây sát thương phép. Chiêu 1, thánh hộ thuẫn, tạo vòng bảo hộ, sau một thời gian ngắn vòng bảo hộ sẽ bạo tạc gây sát thương phép. Chiêu 2, thánh nện, nhảy lên vung chùy nện xuống đất gây sát thương phép. Chiêu 3, dịch chuyển đến bất kỳ tướng đồng minh, khi đáp hồi 10.000 máu ở đồng minh đứng trong thánh vòng cùng gây sát thương phép lên kẻ địch. Ultimate, lấy từ Paladin Soul Knight. Trở nên bất tử trong 10 phút, nội tại 2, luôn mang theo 15 đơn vị giáp ảo, một đòn công kích nhận được bị, một giáp, 10 giây hồi giáp khi rời trạng thái giao tranh, kỹ năng thánh nữ, thần trận, tạo một đồ án và bùng nổ sau 1 giây, kẻ địch bị trúng chiêu bị gây choáng 5 giây và nhận sát thương phép. Khả năng quang ma pháp kiến thức từ sơ cấp đến cao cấp. Các kiến thức về khả năng sử dụng quan hệ ma pháp. Tạo tác nhân vật hoàn tất thỉnh ký chủ đặt tên. Tên nhân vật, máy tính bảng đưa khung lên trước mặt Hoắc Lân. Hoắc Lân nghĩ ngợi một chút rồi nói. I receive a, Hoắc Lân vào trong máy tính bảng không gian. Và xuất hiện ở một bãi đất trống đầy núi xanh cùng không khí trong lành. Thoải mái thật nha, quả nhiên đồ của hệ thống ra thì toàn là tinh của tinh phẩm. Đó là tất nhiên, giọng nữ hệ thống vang lên, Hoắc Lân mỉm cười ôn nhu nói khẽ, vẫn ngạo kiều như ngày nào. Nói xong Hoắc Lân đến gặp Irisiva, diện kiến chủ thần, Irisiva lạnh như băng quỳ gối xuống đất cho hắn một bái. Đứng lên đi, Hoắc Lân nhìn nàng hài lòng thở dài. Vâng, Irisiva ngoan ngoãn đứng lên, trong mắt chỉ là sự sùng kính mãnh liệt. Lần sau không cần thiết phải quỳ. Hoắc Lân đứng bên cạnh nàng nói khẽ. Nhưng, Irisiva vừa nói liền bị Hoắc Lân cắt ngang. Là mệnh lệnh, Hoắc Lân thần bí nói ra. Hoắc Lân bắt đầu tiếp với đế quốc sự nghiệp của mình. Tuy nói ở triệu hoán sư hẻm núi hắn đã có một đội quân hùng hậu mạnh mẽ rồi thế nhưng với trung vị thần thì có hơi quá sức nên không lạ lẫm gì khi... Hắn tiếp tục xây dựng thêm công trình huấn luyện binh, và lần này hắn tự tay thiết kế, nếu muốn hoàn thành hay thành công việc gì đó, thì mày phải tự làm bằng bản thân. Hoắc Lân nói thầm rồi nhìn mở hành trang. Hoắc Lân thiết kế, còn nguyên liệu xây dựng thì hắn còn dư thừa vài tấn bảo vật mà các kiếp trước tàng trữ đây. Hoắc Lân kiến thiết một tòa cung điện cao lớn nguy nga hùng vĩ lạnh đẹp vô cùng. Thế nhưng đẹp với hắn là để thuận mắt còn bên trong thì càng nguy hiểm. Có rất nhiều lớp học được xây khang trang tinh tế bên trong. Mỗi nơi đều kèm với một cái bùa trí giả bên trong. Phòng cận chiến siêu trọng lực với bùa lực sĩ. Ký túc xá phòng thay đồ. tầm 10.000 phòng, mỗi nơi đều có đầy đủ tiện nghi của một khách sạn 5, mỗi phòng còn có mấy cái giường đôi cùng mấy món vũ khí tự phòng. Cuối cùng trọng yếu nhất là thư viện nơi có hơn 1 tỷ loại cuốn sách. Sách ma thuật, sách thể thuật, sách kỹ năng nâng cao, sách quy tắc thiên đạo. Nói chung các đời tinh hoa kiến thức uyên bác của Hoắc Lân đều được hệ thống viết ra sách với cách giải thích đơn giản dễ hiểu kèm hình minh họa. Dù cho ngươi lười chỉ cần nhìn vào cuốn sách là chả muốn xa rời với nó đâu. Hoặc ngu đến đâu cũng nhìn được các ma pháp sơ cấp. Mà trang bìa đều được dùng da rồng để bọc và viết chữ bằng vàng. Nên nhìn khá lạ oách. Tiếp đến là phòng rèn, nơi mà hắn cùng phân thân có thể tự tay rèn ra các thợ rèn nhỏ và cung cấp vũ khí tốt. Đến vũ đài, nơi đấu ranh của các học viên, xạ kích trường bắn, nơi huấn luyện xạ thủ, rồi đến mã trường, nơi huấn luyện cách cưỡi mã, hồ bơi, dạy bơi tất nhiên, chứ chả nhẻ để một tên mỹ nhân chết đuối à, phòng ma thuật thủy tinh, cốt lõi nguồn ma lực vô tận của thành trì nơi mà hắn đốt hết 90. Lượng sức mạng mà hắn mang trong cơ thể rồi nhồi thành viên như thế kia. Kể ra thì nơi phục hồi ma lực tốt nhất, phòng hội đồng, quyết định ứng cử của từng học viên nên theo thiên phú cấp độ. Nhiệm vụ đường, nơi lĩnh nhiệm vụ để lấy tiền trang bị. Ngoài ra ý tưởng từ Fallout Shelter thì, có thêm phòng chiến đấu giả lập, gia tăng kinh nghiệm kỹ xảo áp dụng thực chiến. Phòng trọng lực với các đạo cụ luyện tập chuyển dụng để tăng chỉ số strength, perception, giác quan, và agility, tốc độ, phòng trò chơi để giảm áp lực và gia tăng độ may mắn. Lắc, và phòng học thì vốn dành cho intelligence, cái này khỏi bàn cãi. Xây xong học viên hắn bắt đầu từ hành trang lấy ra mấy viên hạt giống. Tên, sinh mệnh chi thụ hạt giống. Tác dụng, tạo ra sinh vật rừng sâu. Tên vật phẩm, ánh sáng chi thụ hạt giống. Tên vật phẩm, cây đậu thần hạt giống. Tên, bóng tối chi thụ, rất nhiều loại cây đặc biệt quý hiếm hạt giống. Hắn đặt một chỗ rồi tưới tiên dược vào. Elixir, tiên dược ngay lập tức ngấm vào đất dưới đất đều nảy mầm ra một cái chồi non. Hoắc Lân ngay lập tức tiêu tốn vàng xây một vành đai xung quanh. Có thể nói một cái tế đàn ánh sáng chỉ là ở giữa là để trồng cây. Ngay sau đó sinh mệnh chồi non bắt đầu trở nên to lớn dễ đâm sâu xuống đất và dần trở thành một đại thụ che trời. Xung quanh đại thụ thì mọc lên những cái cây cao lớn dẫu mặc dù không bằng nhưng nó mang hình dạng của ngôi nhà gỗ xinh đẹp. Từ đại thụ đi ra một cái xinh xắn vô cùng tóc lục nhạt tiểu la lị. Ra mắt chủ nhân, em là Dryad, nói cách khác, thụ yêu, của sinh mệnh chi thụ. Nàng ngốc manh trang bị vào bằng diệp, lá cây, trang bị trông cũng đáng yêu phết. Sau này anh sẽ gọi em là Elfis. Hoắc Lân đứng trước mặt ẻm nghĩ ngợi một chút và nói. Cảm tạ chủ nhân ban tên, Elfis vô cùng cảm kích. Elfis đáng yêu cúi đầu cảm kích nói sau đó em ấy lại báo cáo tình trạng của cây. Chủ nhân, thân thể chính của em hiện đang trong giai đoạn phát triển. Dinh dưỡng đã đáp ứng nhu cầu phát triển tuy nhiên sau 24 giờ mới có thể sản xuất đậu thần. Và sau một tuần mới có thể sản sinh tinh linh nhất tộc. Thế có cách nào giảm thời gian không? Hoắc Lân nhìn Elfis hỏi một câu. Đúng là có, vậy cần gì? Là cái chất lỏng tím tím lúc nãy anh tưới cho em đó ạ, nhưng vì đó quá thần kỳ nên em... Nói đến đây Elfis lộ vẻ áy náy cúi mặt xuống vì không hoàn thành mục tiêu kịp thời. À đừng lo cái đó anh dư giả. Nói đến đây Hoắc Lân lấy ra một lọ lớn tiên dược cùng lọ thuốc phép phát triển thần chú. Grow Spell, uống đi, vâng, không do dự Elfis lấy lọ tìm uống một hớp hết sạch. Sau đó nàng nhìn qua màu lục bình thuốc tăng trưởng thần chú. Lại tiếp đó bưng lên một hơi uống hết. Uống xong nàng thỏa mãn xoa bụng sau đó đi vào đại thụ. Ngay lập tức đại thụ bộc phá ra cường đại sinh mệnh khí tức. Đại thụ trở nên càng to lớn hơn xung quanh lại mọc ra rất nhiều cây đậu bám dính vào thân rồi từng hạt đậu thần bảy màu sinh ra lung linh trên cây như những viên ngọc, chế đồ thôi mà cần gì phải xoán. Thay vì lúc nào cũng chỉ dùng cơ bắp thì hãy học động não đi. Hoắc Lân lạnh lùng quay về độc giả nói sau đó tiếp tục hậu cung đại nghiệp của mình. Chưa hết đại thụ trên cành mọc ra những quả trái cây có màu cầu vòng khác là xinh đẹp. Phân tích, tên gọi, quả eo cầu vòng, Rainbow Elven Fruit, tác dụng, sau 24 giờ sẽ phát triển thành eo cao cấp với thiên phú cực cao mang cho mình khả năng điều khiển thiên nhiên. Và một loại quả màu đỏ thẫm. Phân tích, chu quả, tác dụng, siêu cấp nhiên liệu nấu ăn, nếu ăn sống nhận một lượng lớn kinh nghiệm, tác dụng với người đại lục, dị giới tộc không có sự cho phép ăn vào sẽ bạo thể mà chết. Cuối cùng là hai loại quả, màu tím thẫm, tên gọi, Ruiz chi quả, tác dụng, sinh sản ra thần rừng, nữ, có khả năng vô hạ sử dụng quyền năng của cây cối và sự sống. Và, trái màu lam sen lục. Tên gọi, thụ yêu, Dryad trong Warcraft mà Pena cũng là một loại thụ yêu. Tác dụng, sinh ra thụ yêu mang bán nhân bán hưu hình thái, có thể biến thành nhân hình hoàn toàn. Chủ nhân Elphys đã không cô phụ kỳ vọng ngài giao cho. Tầm ngày mai sẽ có thêm 1.000 nhánh quân đội thợ xây ạ, Elphys mừng rỡ thông báo. Theo ban sơ game chiếm thuật thì luôn luôn đơn vị ban đầu là thợ xây. Nông dân, mấy nghề phụ, v.v. để có thể chiến đấu phải qua trại binh đào tạo tại vì đây là eo cao cấp tinh nhuệ. Tốt lắm, nhớ rằng để họ vào học viện học tập. Hoắc Lân nhìn nàng một chút rồi nói. Xem nào ai sẽ dạy các nàng nhỉ? À có rồi, sau đó Hoắc Lân sắp xếp một vài thứ theo ý của hắn. Hắn cho gọi Natalia trang phục học sinh nhiếp ảnh và điêu thuyền hoa khôi vào làm học sinh. Giáo viên thì có, Vera, Fiora, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng thì là Illumina với L'Oreal. Còn y tá thì có Akali và Sona, Nami, Soraka chiều giao cơ, giáo viên dạy nhạc, cũng là Sona, xạ thủ giáo viên có, Venus, Violet, Sarah, Miss Fortune, cận chiến thì có Tara là giáo viên, giám thị bảo vệ thì có Caitlin và VL ứng trước, như vậy là đủ. Sang Akamega kêu quẩy thôi nhỉ, nghe nói mỹ nữ rất nhiều nha. Hoắc Lân sử dụng thẻ phó bản Akamega kêu, đã chỉnh sửa, bình luận cho ý kiến. Lưu ý map sau Akamega kêu là Infinity Stratos rồi đến High School of the Dead. Xong rồi đến Vương Giả Vinh Diệu nếu có cơ hội ta sẽ viết mà Hoắc Lân đi Doraemon phó bản. Lúc movie, cách chương.